C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, OS, 10, đạo cụ sư kêu thảm thiết sau thanh âm mang theo một tia run rẩy. Cái này, người này đại kinh tiểu quái trình độ lâm tầm sớm đã có sở thể hội. Nhìn qua đi, chỉ thấy hắn thân ảnh mơ hồ có một tia run rẩy. Trong tay cầm một cái rong biển điều đạo cụ cũng hơi hơi run rẩy. Mà ở đạo cụ sư trước mặt, đôi một tòa xúc tua sơn, những cái đó xúc tua đáng ghê tởm cùng vặn vẹo bởi vì triền ở bên nhau có vẻ càng thêm phức tạp. Lâm Tầm nhìn thoáng qua liền cảm giác có điểm tưởng phun. Lâm Tầm, làm sao vậy, đạo cụ sư, Lâm Tầm tiến lên, ngươi đột nhiên nói chuyện. Làm ta sợ muốn chết, đạo cụ sư nói. Lâm Tầm, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Cái này, liền cái này, đạo cụ sư chỉ vào trên sàn nhà rơi dụng một đoàn lẫn nhau rối rắm xúc tua. Nói, ta hoa mắt, thấy chúng nó ở động, hiện tại lại bất động, cũng là. Hắn thanh âm thấp đi xuống, ngồi xổm dưới đất bản thượng, nhặt lên một cái so tế xúc tua, như là lại lầm bầm lầu bầu. Cái này tài chất quá trượt, đồ vật lại đều đôi ở chỗ này. Quá trầm, hơi chút vừa trượt liền rất dọa người. Cao đạo như thế nào luôn chơi mấy thứ này. Lần trước cái kia đêm khuya thanh lữ liền đem ta khiến cho quá sức. Ta rõ ràng lá gan không nhỏ, hợp với làm vài đêm ác mộng. Lần sau có cao đạo điện ảnh ta không bao giờ tới. Cấp cổ trang kịch làm đạo cụ thật tốt, Lâm Tầm cười một chút. Đạo cụ sư cuối cùng bị Hồ Điệp phu nhân dùng ảo thuật hủy diệt tương quan ký ức. Không hề nhớ rõ những cái đó có vi chủ nghĩa suy vật thế giới quan đồ vật. Nhưng là ký ức có thể bị sửa chữa. Cảm xúc lại thật sâu mà khắc lại đi vào. Vẫn là một cái đã từng bị dọa phá gan người đáng thương. Khi nói chuyện, toàn bộ xúc tua đôi lại là vừa động. Đạo cụ sư duỗi tay bắt lấy một cái từ đỉnh lăn xuống dưới đầu người cầu. Đem nó đôi ở một bên, thật sự thực hoạt nói. Hắn còn vuốt ve ở xúc tua mặt ngoài, điện quang thạch hỏa chi gian. Lâm Tầm kéo ra ba lô khóa kéo, trở tay đột nhiên nâng lên. Làm sao vậy, đạo cụ sư quay đầu. Lần này đầu, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Tầm dùng bàn phím rời ra một cái bỗng nhiên từ trần nhà buông xuống dưới xúc tua. Thở dài một hơi, biến kiện vì kiếm, khinh thân thuật đạp khởi. Một đạo kiếm quang hiện lên, toàn bộ khu vực sương mù bị thanh quang phá vỡ. Tầm nhìn tức khắc gia tăng 1 mét tả hữu. Hắn nhìn chung quanh 4 phía, thấy một mảnh yên tĩnh. Chỉ có đạo cụ sư run run rẩy rẩy mà nhặt lên từ trên trần nhà rơi xuống kia tiệt xúc tua. Cái này, như thế nào tới, sống, Lâm Tầm nói. Cùng lúc đó, hệ thống âm hưởng khởi, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, bị lạc bờ biển. Nhiệm vụ miêu tả, ở ngươi nhìn không tới địa phương, sự tình gì đều ở phát sinh, nhiệm vụ mục tiêu. Chạy ra hơi nước, nhiệm vụ khen thưởng, hỗn độn bảo dương X1. Linh lực cộng 10, nhắc nhở, đừng che giấu nhiệm vụ, thỉnh thăm dò, nơi này có kỳ quặc, đã sớm ở hắn dự kiến bên trong, bởi vậy hắn vẫn luôn mở ra thiên nhãn thuật quan sát đến 4 phía. Liền ở vừa rồi, một đạo số hiệu bay nhanh sáng lên, hiện lên, hắn theo bản năng đón đỡ, liền đánh rớt một cái không biết vì cái gì từ trên trần nhà rớt xuống dưới xúc tua. Hắn không nghĩ tới nơi này ẩn núp nguy hiểm cũng không đến từ cao liêu đạo diễn, mà là đến từ này đó bị tùy ý chất đống ở trong góc đạo cụ. Ngầm nhà ma lần đó, giống như cũng là đạo cụ. Đạo cụ sư, ngươi không cần cố ý làm ta sợ, Lâm Tầm không cùng hắn vô nghĩa. Nhắc tới hắn sau cổ, đem người sau này một túm, mặt đất hoạt, đạo cụ sư lập tức liền hoạt đi ra ngoài 2 mét. Phía sau lưng chấm đất, vững chắc mà té lăn quay, nói, ngươi, Lâm Tầm không cùng hắn vô nghĩa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 3 điều thịt hồng nhạt xấu xí xúc tua, đột nhiên từ xúc tua đôi chạy trốn ra tới. Hắn bay nhanh điều động số hiệu, 3 đạo kiếm khí lấy hắn vì trung tâm, hướng 3 cái bất đồng phương hướng bắn nhanh mà đi. cùng xúc tu chính diện đối thượng, phát ra nặng nề thịch thịch thịch ba tiếng liền vang. Xúc tu tính chất tuyệt đối không giống đạo cụ sư theo như lời như vậy lại mềm lại hoạt. Giống thạch trái cây, mà là ngoại mềm nội ngạnh. Đây là Lâm Tầm từ trong thanh âm nghe ra tới. Này ba đạo kiếm khí là hắn bình thường tiêu chuẩn, mà khó khăn lắm chỉ đem xúc tu cắt đứt một nửa. Có thể thấy được này đó xúc tu tuyệt đối không phải bình thường kim đan kỳ tu vi. Lâm Tầm, Kỳ Vân, Kỳ Vân không rõ nội tình thanh âm từ nơi xa truyền đến. Lâm Tầm lui về phía sau vài bước, cầm bàn phím cẩn thận mà nhìn chung quanh bốn phía, nơi này có cái gì? Ngươi lại đây hỗ trợ, ngươi còn có hay không lương tâm? Kỳ Vân nói, ta hiện tại đi cái lộ liền phải xuyễn, ngươi không biết sao? Lâm Tầm, ngươi nghĩ cách, đang nói, một cái khác thô to xúc tu lại từ phòng một cái khác góc vươn tới. Lặng yên không một tiếng động mà đi tới hắn sau lưng. Giống một con trâu phi cự mãng, cong chết xoay quanh lên, tựa hồ là tưởng đem hắn cuốn lấy. Nhưng Lâm Tầm là người nào? Hắn là có thiên nhãn thuật người. Ở xúc tu chính thức khởi xướng tiến công trước một giây. Đột nhiên xoay người lại, trải qua cực độ áp xúc một đạo kiếm quang giống như chân chính không gì phá nổi mũi kiếm. Mang theo chói tai phá không tiêm minh thanh cùng xúc tu chạm vào nhau. Một tiếng âm thanh ầm ĩ sau, xúc tu bị sinh sôi xẻo đi 3/4, ngưng keo tài chất vẩy ra. Lâm Tầm ấn động bàn phím, lại là một kích, xúc tu theo tiếng mềm mại rơi xuống đất, chính dừng ở đạo cụ sư trước mặt, ngưỡng mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất đạo cụ sư tứ chi cùng sử dụng. Sau này nhanh chóng bò sát, mặt mũi trắng bệch, lời nói cũng nói không rõ. Ngươi, ta, này, người này dọa đến thất trí tình hình Lâm Tầm cũng không phải lần đầu tiên thấy. Thấy nhiều không trách, nhưng thật ra Kỳ Vân bên kia lại truyền đến nói chuyện thanh. Ta thao, Kỳ Vân thong thả tiếng bước chân dần dần tới gần. Ngươi đang làm cái gì? Không có gì, Lâm Tầm cảnh giới bốn phía chậm rãi lui về phía sau. Có ma vật, đạo cụ sống, những cái đó xúc tua. Lâm Tầm nói. Ngươi đồng loại, cẩn thận lan. Ta là cá, lại không phải bạch tuộc, dù sao các ngươi quê quán đều ở trong nước, đánh đổ đi. Ta là cá nước ngọt hơi nước, hắn đưa lưng về phía bối đánh vào cùng nhau. Lâm Tầm, cẩn thận, phá tiếng gió truyền đến. Cùng lúc đó, một trận khó nghe mùi tanh truyền tới. 10 chỉ xúc tua mỗi một cái đều đến từ bất đồng phương hướng. Cũng các có các xấu xí chỗ. Từ nhìn không thấy địa phương hướng bọn họ đảo qua tới. Lâm Tầm ca ca ca liền ấn số hạ bàn phím, đầy trời kiếm khí ở trong không khí ngưng kết, sau đó hướng cái kia phương hướng đâm tới. Kiếm khí có mỏng có hậu, hình dạng cũng là có lớn có bé, bất đồng cường độ cùng lực độ đối ứng phẩm chất bất đồng chiều dài bất đồng xúc tua. Phảng phất có chính mình tâm trí giống nhau hướng về 10 căn xúc tua đánh tới. Ta thao, Kỳ Vân buột miệng thốt ra một câu lỗi thời tìm từ. Ngươi như thế nào còn ở dùng kiếm khí của ta? Ngươi cho ta tiền sao? Đi ra ngoài lại cho ngươi, Lâm Tầm nói. Cảm ơn a, không phải, Kỳ Vân nói. Ngươi này vài đạo kiếm khí tuy rằng đều là của ta. Nhưng như thế nào còn không giống nhau, Lâm Tầm. Ta điều chỉnh, không có khả năng, Kỳ Vân. Giống ta loại này thiên túng chi tài. Cũng chỉ có thể đồng thời phát ra 49 đạo tương đồng kiếm khí. Không thể làm cho bọn họ từng người biến hóa. Người như thế nào có thể một lòng đa dụng. Ta không phục, Lâm Tầm tưởng quay người lại dùng bàn phím hung hăng gõ một chút Kỳ Vân sọ não. Hiện tại loại này gấp gáp tình huống. Người này cư nhiên còn có tâm tình bẻ xả tu tiên luyện kiếm kỹ thuật. Hắn, một lòng đa dụng kỳ thật cũng không phải cái gì độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Càng không phải bởi vì hắn chỉ số thông minh tương đối cao. Là bởi vì hắn thêm tái thao tác hệ thống. Một cái đủ tư cách thao tác hệ thống. Thao tác hệ thống 5 công lớn có thể. Tiến trình cùng xử lý cơ quản lý. Tác nghiệp quản lý. Tồn trữ quản lý. Thiết bị quản lý. Văn kiện quản lý. Đúng là bởi vì này đó công năng. Máy móc mới có thể đâu vào đấy mà vận hành. xử lý người sử dụng giao cho nó các hạng phức tạp nhiệm vụ. Tiến trình, cũng chính là nhằm vào bất đồng nhân vật giải toán. Không có lúc nào là không ở máy tính thượng phát sinh. Một cái đủ tư cách máy tính, sao có thể chỉ có thể duy trì một cái tiến trình vận hành? Ở thao tác hệ thống điều phối hạ, nhiều nhiệm vụ song hành chấp hành, lại có gì khó, nhưng là, đối mặt Kỳ Vân, hắn cũng không thể như vậy giải thích, vì thế hắn nói, bởi vì ta nguyên anh a. Kỳ Vân phát ra một tiếng người tàn tật khang kêu thảm thiết. Cùng trong một góc cuộn tròn đạo cụ sư triển khai một hồi nhị trọng tấu. Ta thao, Kỳ Vân kêu thảm thiết qua đi bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to. Vị này tranh cường háo thắng kiếm tu xem ra là hỏng mất. Lâm Tầm tính toán sau khi thoát hiểm cùng hắn hảo hảo nói một chút đạo lý. Kiếm tu phải hảo hảo luyện kiếm, không cần mỗi ngày quấn lấy sư huynh muốn ăn thịt, muốn chơi game, muốn quý trọng ở bồn tắm an tĩnh tu tâm thời gian. Chính nghĩ như vậy, hắn trong lòng bỗng nhiên rùng mình, hắn cảm thấy sau lưng có điểm lạnh, vừa rồi rõ ràng là ấm. Hắn cùng Kỳ Vân vì phương tiện phòng ngự, lưng tựa lưng dán ở cùng nhau, không cấm có điểm lạnh, còn có điểm, không, hắn đột nhiên quay đầu đi, phía sau trống không, chỉ có màu trắng sương mù, nơi nào còn có Kỳ Vân thân ảnh. Kỳ Vân, Lâm Tầm hô to một tiếng, nơi xa tựa hồ truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni Lâm Tầm. Người ở nơi nào? Ta ở, nơi này, Kỳ Vân suy yếu thanh âm từ bên phải truyền đến. Tựa hồ kề bên hít thở không thông, có cái gì đem ta chân cuốn lấy, đem ta kéo đi rồi. Người con mẹ nó, mau tới đây, ta hiện tại thật không thể đánh, Lâm Tầm bay vút qua đi. Thấy một đống xúc tua hãy còn cuồn cuộn, trên mặt đất nằm đang ở đơn giản tránh động Kỳ Vân. Xúc tua đoàn đã đem Kỳ Vân cẳng chân nuốt đi vào. Chúng nó liên tục hướng lên trên, có khác một cái xúc tu gắt gao cuốn lấy Kỳ Vân tay phải thủ đoạn. Lâm Tầm biến kiện vì kiếm, chiều kia căn xúc tu bổ tới. Xúc tu theo tiếng mà đoạn, Kỳ Vân đằng ra đôi tay tới, ở trong không khí bất lực mà phịch vài cái lúc sau. Bắt được Lâm Tầm tay, Lâm Tầm đem hắn ra bên ngoài kéo, hắn cũng nỗ lực hướng bên này. Hai chân tránh động, ý đồ thoát khỏi chặt chẽ cuốn lấy hắn những cái đó xúc tua. Đừng túm, hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên thực thà mà ni Lâm Tầm động tác dừng một chút. Thao, có giác hút, ta trên đùi da bị kéo lấy, Kỳ Vân mồm to thở hổn hển mấy hơi thở. Đau, đừng túm, người trước đánh xúc tua, Lâm Tầm một tay lôi kéo hắn. Đã không thể ra bên ngoài kéo. Lại không thể làm hắn bị xúc tua kéo về đi. Hắn cầm trong tay hôi kiếm. Vô số đạo kiếm quang bắn nhanh. Chiều xúc tua đôi chát qua đi. A, Kỳ Vân lại phát ra kêu thảm thiết. Cùng nơi xa đạo cụ sư tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Đừng đánh, ngươi một tá bọn họ liền động. Vừa động ta liền đau. Tiến thoái lưỡng nan, Lâm Tầm nhìn chung quanh bốn phía. Muốn nhìn có cái gì công cụ. Không có, toàn bộ phòng trống không nó vật, càng không có kiếm tu có thể sử dụng kiếm, trừ bỏ xúc tu chính là sương mù. Sương mù, sương mù, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tạo sương mù cơ, hắn bên tay trái liền có một đài. Hắn nhào qua đi, sờ soạng vài cái, đem công suất chạy đến lớn nhất, cùng lúc đó, kiếm khí kích động, đẩy lui một vòng muốn cuốn lấy hắn xúc tu. Ngươi liền như vậy buông ta ra. Một cái xúc tua đã quấn lên Kỳ Vân cổ, còn lại xúc tua tắc đã đem hắn nửa người dưới nuốt hết. Kỳ Vân tóc dài cũng bị thật nhỏ xúc tua túm chặt. Cả người chỉ có nửa người trên lộ ở bên ngoài. Hình tượng thê thảm lại bất lực. Chống đỡ, Lâm Tầm chuyên tâm đối phó những cái đó tưởng đem hắn cũng kéo vào đi xúc tua. Thỉnh thoảng dùng dư quang đánh giá nơi xa trên sàn nhà phủ phục đi tới đạo cụ sư. Người này lá gan tuy rằng so lần trước gặp mặt lại ít đi một chút. Nhưng là thế nhưng không có ngất xỉu đi, còn có thể nghe hiểu hắn nói. Có thể thấy được lần đó ngầm nhà ma trải qua vẫn là ở vô hình chung rèn luyện hắn tố chất tâm lý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Tầm hướng vách tường trung ương trái, hợp với vặn ra toàn bộ tạo sương mù cơ chốt mờ. Thủy triều giống nhau vù vù thanh ở phòng một bên, sương trắng đột nhiên dày đặc rất nhiều, không giống tạo sương mù, quả thực có thể nói là mưa xuống. Lâm Tầm bị sương mù hồ vẻ mặt, trước mặt không khí quả thực muốn tích ra thủy tới. Hắn cảm thấy chính mình du ở trong nước, hắn đối sắp bị bao phủ kỳ vân lớn tiếng nói. Cái này độ dày đủ rồi sao? Ngươi có thể biến thân sao? Kỳ vân, a, ngươi là cá, Lâm Tầm nói, ngươi là thủy quỷ, giọng nói rơi xuống, màu lục đậm vảy từ kỳ vân bên tai chỗ dần dần sinh sôi. Hướng gương mặt chậm rãi lan tràn, mà hắn nắm chặt một cái xúc tua, đang cùng nó phân cao thấp ngón tay, cũng dần dần trở nên càng thêm thon dài. Móng tay tản mát ra xanh sẫm màu sắc, trường mà bén nhọn, sinh sôi khấu nhập xúc tua. Thao chỉ nghe Kỳ Vân nói, ngươi là cái thiên tài, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.